Chương 2028, nguy cơ 4. Bạch Linh sửng sốt hết một lúc lâu mới giật mình hồi thần lại, còn Vân Tiêu thì đã nhanh chóng lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, ôm chặt nàng vào lòng. Phong Nhi, ý của nàng là, nàng có rồi. Lúc này Vân Tiêu cực kỳ kích động, không còn dáng vẻ lãnh khốc thường ngày nữa. Đây cũng là điều dễ hiểu, tin rằng không có người đàn ông nào có thể bình tĩnh trước việc biết tin mình sắp làm cha. Dưới ánh mắt kích động của mẫu thân và phu quân nhà mình, Vân Lạc Phong gật đầu, hôm qua ta cảm thấy trong người không được thoải mái, nên tự bắt mạch cho mình, phát hiện bản thân có rồi. Xem ra, Thương Kỷ kia cũng không phải người không đáng tin. Vân Tiêu kích động ôm chặt Vân Lạc Phong lần nữa. Ta sắp làm cha rồi, Phong Nhi, ta sắp làm cha rồi. Vân Lạc Phong cũng mỉm cười, nàng và Vân Tiêu quen biết đã nhiều năm, mãi đến bây giờ bọn họ mới có đứa con đầu lòng. Nói thật, nàng cũng kích động không kém gì Vân Tiêu. Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, duỗi tay sờ sơ bụng Vân Lạc Phong, giọng điệu nghiêm khắc, con tốt nhất là nên ngoan ngoãn, nếu con dám nghịch ngợm làm mẹ con khó chịu, chờ sau khi con ra đời, cha sẽ không tha cho con. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Vân Tiêu, Bạch Linh không nhịn được phải bật cười, con nói mấy lời này có ích lợi gì chứ, cháu ta cũng đâu nghe hiểu. Không, nó hiểu, Vân Tiêu rất nghiêm túc trả lời lại Bạch Linh. Lời này làm Bạch Linh không khỏi ngạc nhiên, sao con dám khẳng định như vậy? Không biết, là cảm giác. Vân Tiêu cảm giác được, đứa bé có thể nghe hiểu những gì hắn nói. Bảo vệ mẹ con cho tốt, không được để mẹ con bị chút thương tổn nào, biết chưa? Vân Tiêu cúi đầu, nói bằng giọng cảnh cáo, đây là nhiệm vụ cha giao cho con. Vân Lạc Phong vẫn luôn nhìn Vân Tiêu không rời mắt, nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù dáng vẻ này của Vân Tiêu trông rất ngốc nghếch, nhưng nàng vẫn thấy Vân Tiêu rất anh tuấn. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Vân Lạc Phong nhìn gương mặt ủy khuất của Kỳ Linh, nói, chờ Kỳ Tô về đến, muội nói lại với hắn một tiếng, tỷ đưa mẫu thân về nhà thăm người thân. Sau này nếu hắn có việc thì cứ đến Thất Châu Đại Lục tìm tỷ, tỷ sẽ nói cho muội biết địa điểm rời khỏi Phong Vân Đại Lục, muội nhớ phải nói lại với Kỳ Tô. Vân Lạc Phong nói đi nói lại mấy lần, chắc chắn Kỳ Linh đã nhớ rõ mới cùng Bạch Linh và Vân Tiêu rời đi. Hiện tại Vân Lạc Phong còn chưa biết, chờ đợi nàng ở Thất Châu Đại Lục là một hồi phong ba huyết vũ. Khi nàng về đến Thất Châu Đại Lục, biết được sự tình, thì lửa giận của nàng đủ để đốt cháy cả đại lục. Thất Châu Đại Lục, phủ đệ châu chủ Đông Châu. Trong thư phòng, mọi người đang tranh luận không ngừng, đám trưởng lão nói chuyện vô cùng lớn tiếng, nước miếng văng tứ tung. Hồng Loan ngồi giữa đám người bọn họ, nhìn bọn họ tức giận kêu gào, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa đập một cái rầm lên mặt bàn. Giữ người Vân gia lại là quyết định của ta, nếu có hậu quả gì, một mình ta sẽ gánh vác, các người không cần phải lo. Đại tiểu thư, bình thường người lui tới với Vân Lạc Phong, chúng tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng Vân Lạc Phong đã giết người của Linh Thần Đại Lục, bây giờ Tần gia tới cửa hỏi tội, sao chúng ta có thể bao che người nhà của Vân Lạc Phong được? Người Tần gia đã nói, chỉ cần giao nộp người nhà Vân Lạc Phong cho họ, họ sẽ không làm khó những người khác trên Thất Châu Đại Lục. Hồng Loan siết chặt nắm đấm, sau khi Vân Lạc Phong rời đi không lâu, người Tần gia ở Linh Thần Đại Lục bỗng dưng xuất hiện,